Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 148, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu trò chuyện hờ hững, tựa như đang bàn tán chuyện phiếm của người khác, khiến Tân Diệu nhất thời không kịp phản ứng, đính thân. Ừ, hình như là với Đoạn Nhị cô nương, nàng ấy là biểu tỷ hay biểu muội của nàng? Đoạn Nhị cô nương à? Tân Diệu cong môi cười, nàng ấy là biểu tỷ của ta, xem ra hôn sự này lão phu nhân không nỡ từ bỏ, đã đồng ý không để Đoạn Vân Linh gả đi, thì lại để Đoạn Vân Hoa thay thế. Nghĩ lại bữa trưa ngày mùng 10, Đoạn Vân Linh và Đoạn Vân Hoa đều không vui vẻ. Đoạn Vân Linh vì bị chọn mà buồn bực, còn Đoạn Vân Hoa đương nhiên là vì không được chọn mà chán nản. Hôn sự này cuối cùng cũng đạt được kết quả làm vừa lòng tất cả mọi người, thật đúng là thú vị. Vậy thì chúc mừng đới công tử nhé, đới trạch nói xong câu chuyện phiếm của mình. Bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tìm ra được kẻ gây họa cho mình, lại còn nghĩ ra cách phá giải, giờ thì chỉ cần khiến tên tiểu tử ấy làm theo là được. Chuyện này với đới trạch mà nói thì vô cùng đơn giản. Hắn trở về, cẩn thận chọn một con gà trống lớn, rảnh rỗi liền dắt nó đi dạo trong phủ. Sáng sớm ngày rằm, đới trạch dẫn theo gà trống đi ngang qua chỗ Thường Lương đang trực, liền vẫy tay gọi người đến. Thế tử có gì phập phó? Ngươi là Thường Lương phải không? Xuân Hoa đi mệt rồi, ngươi bế nó một lúc đi. Xuân Hoa, Thường Lương từ từ cúi đầu, đối diện với đôi mắt tròn vo của con gà trống. Chính là nó, biểu cảm của Thường Lương hơi vặn vẹo, nhanh chóng cúi xuống ôm con gà trống lên. Trong tay một người luyện võ, con gà trống chỉ giãy giụa mấy cái liền ngoan ngoãn nằm yên. Đới trạch hài lòng gật đầu, đi thôi, Thường Lương chậm rãi theo sau, đi sát gót đới trạch. Gặp phải đám hạ nhân trên đường cũng chẳng ai thấy kỳ lạ. Chuyện thế tử làm những điều này là quá bình thường rồi. Đới trạch thong dong đi dạo, từ cổng hông bước ra khỏi phủ Cố Xương Bá. Sáng sớm xe lạnh, trên phố lại có không ít người dậy sớm bận rộn. Đới trạch co cổ lại, chỉ vào cây hòe già không xa. Thường Lương, người dẫn Xuân Hoa đi vòng quanh cây hòe 3 vòng. Thường Lương, đới trạch trợn mắt, ngẩn ra làm gì, mau đi. Thường Lương hoàn toàn không hiểu nổi hành vi của thế tử, nhưng vẫn phải làm theo, cắn răng ôm con gà trống Xuân Hoa đi vòng quanh cây hòe 3 vòng. Con gà trống lại cục tác, liên hồi, thu hút không ít ánh mắt tò mò, kinh ngạc từ người đi đường. Thường Lương chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến vậy, ôm con gà trống, mặt không đổi sắc trở về bên đới trạch. Thế tử, làm tốt lắm, đới trạch vỗ vai hắn, từ trong túi lấy ra 2 miếng lá vàng. Thưởng cho ngươi, những chiếc lá vàng lạnh băng vừa chạm tay, trái tim Thường Lương lập tức nóng bừng lên. Thế tử, ngài còn muốn Xuân Hoa làm gì nữa không? Hắn đều có thể làm, không cần đâu, đừng để Xuân Hoa mệt. Đới trạch cảm thấy trời quá lạnh, vội vàng quay lại phủ. Thường Lương lại không nhịn được cúi đầu nhìn con gà trống trong lòng mình. Mệt sao, cục tác, con gà trống thần khí hô vang, khóe miệng Thường Lương giật giật, bước nhanh theo sau đới trạch. Không lâu sau, ở góc đường phía xa, một thiếu niên thanh tú bước ra, nhanh chóng hòa vào dòng người. Thiếu niên thanh tú ấy chính là Tân Diệu cải nam trang. Thường Lương ngoài 20, dung mạo bình thường, thuộc kiểu người dù đứng trong đám đông cũng chẳng ai chú ý. Nhưng giờ, hình ảnh của hắn đã khắc sâu trong đầu Tân Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới trạch từng nói, rất nhiều người như Thường Lương không ở trong phủ bá gia mà sống trong những ngôi nhà quanh phủ. Họ mỗi ngày vào phủ trực, hết giờ lại về nhà nghỉ ngơi. Không ít phủ quan lại hiền quý đều như vậy. So với những nhà quan lại thông thường, số người được nuôi trong phủ còn nhiều hơn, bao gồm cả những người năm xưa từ thân binh trở thành hộ vệ. Những hộ vệ này thay phiên canh gác suốt ngày đêm, thời gian giao ca thường rơi vào trạng vạng tối. Thư quán Thanh Tùng nằm không xa. Nhưng Tân Diệu lại đột ngột đổi hướng, bước vào một con hẻm nhỏ. Cuối hẻm, một cánh cửa với ổ khóa đóng kín, nàng lấy chìa khóa mở cửa, bước vào, chẳng bao lâu đã thay ra nam trang, khôi phục dáng vẻ vốn có của mình. Ngôi nhà dân không mấy nổi bật này là nơi nàng mới mua cách đây không lâu, tiện cho việc cải trang mà không lo lộ thân phận. Từ trong hẻm bước ra, Tân Diệu định bụng trở về Đông Viện, nhưng lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Hạ Thanh Tiêu đến thư quán sao? Trước đây, chuyện này vốn là điều thường tình, nhưng dạo gần đây, mỗi lần Hạ Thanh Tiêu ghé qua đều là có chuyện, chứ không phải để xem sách. Tân Diệu do dự một chút, rồi rảo bước về hướng thư quán Thanh Tùng. Có lẽ, đó là vì những tiệm nàng nhờ Hạ Thanh Tiêu điều tra đã có manh mối. Hạ đại nhân đến rồi à? Lưu Chu nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào, lập tức phấn chấn. Không còn cách nào khác, vị công tử ăn chơi của Cố Xương Bá thường xuyên đến làm phiền Đông gia, khiến hắn sợ hãi không thôi. Vẫn là Hạ đại nhân khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Sáng sớm, thư quán chẳng có mấy khách, Lưu Chu đờ, em mở ra vô cùng niềm nở. Hôm qua vừa nhập một cuốn du ký mới, để ngay chỗ Hạ đại nhân hay đọc sách đấy. Hạ Thanh Tiêu nghe hắn nói xong, thần sắc vẫn hòa nhã như trước, mới lên tiếng. Khấu tiểu thư có ở đây không? Ta đến tìm nàng có việc. À, Đông gia có ở đây. Thạch Đầu, Lưu Chu vừa định gọi Thạch Đầu đi tìm Tân Diệu, thì đã thấy nàng từ bên ngoài bước vào. Đông gia, Tân Diệu bước vào trong, liền thấy người đó xoay người lại, ánh mắt trong như nước suối nhìn qua phía nàng. Đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi Tân Diệu nhận ra mình đã động lòng. Nàng gần như không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, hơi rời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu thoáng dừng lại nơi dái tay nhỏ nhắn, trắng mịn của nàng, trong lòng khẽ đê, a, o động. Lần trước, Khấu tiểu thư giả nam trang để ám sát hắn, nàng đã tháo khuyên tay xuống. Hiện tại, dái tay của Khấu tiểu thư lại trống không? Nàng lại cải trang thành thiếu niên để làm chuyện mạo hiểm nào đó sao? Hạ Thanh Tiêu suy nghĩ, nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Giọng nói mang theo chút ngập ngừng, thấp hơn thường ngày một chút, nghe như trầm đục. Khấu tiểu thư, giọng nói trầm thấp rơi vào tai, vô duyên vô cớ tạo nên một cảm giác sâu lắng. Tim Tân Diệu đập mạnh, hai má không tự chủ được mà ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Tân Diệu vẫn là người khôi phục bình tĩnh trước. Hạ đại nhân, vào phòng khách dùng chén trà đi. Ồ, được. Hạ Thanh Tiêu không bước lên trước, đợi nàng đi trước. Tân Diệu cúi đầu bước vào phòng khách, so với gian phòng chính rộng rãi, phòng khách nhỏ nhắn lại ấm cúng hơn nhiều. Tân Diệu ngồi xuống, khuôn mặt không còn gợn chút sóng nào. Hạ đại nhân tìm ta có việc gì? Những cửa tiệm mà Khấu tiểu thư nhờ ta điều tra, ta đã tra ra rồi. Mau vậy sao? Hạ Thanh Tiêu mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là những cửa tiệm bình thường. Điều Khấu tiểu thư muốn tra cũng đều là chuyện công khai. Tân Diệu nhận lấy danh sách, cẩn thận xem xét. Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt hơi cong lên, gương mặt trắng như sứ lạnh, khi im lặng lại toát lên vẻ thanh cao, xa cách. Hạ Thanh Tiêu nghĩ, dáng vẻ Khấu tiểu thư đỏ mặt vừa nãy, hẳn là do hắn nhìn nhầm. Hạ đại nhân, xem xong danh sách, Tân Diệu khẽ gọi một tiếng. Giọng nói của nàng, cũng như khí chất của nàng, nhẹ nhàng, lạnh nhạt. Ánh mắt của người nam tử không tự chủ được dừng trên gò má của nàng, trong lòng bỗng chắc chắn, quả nhiên là nhìn nhầm. Khoảnh khắc ấy, Hạ Thanh Tiêu bất giác sinh ra chút tự diễu, thậm chí không rõ mình đang tự diễu điều gì, hoặc đang mong chờ điều gì. Khấu tiểu thư, mời nói, giọng nói của hắn cũng trầm xuống. Cách chương.